Hùng Thiên Đại Lục, chương 63, chiến dịch không chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Võ Thành, chinh chiến bao lần, chưa từng chịu cảnh yêu cầm tấn công. Xưa kia, vách sắt tường đồng, giờ đây tan tác, cõi lòng ngổn ngang. Sau đó là quá trình tiếp nhận hải cảng. Lần này dự định cướp hải cảng ở lâu dài, nên trên 50 thuyền nhỏ thuộc 3 phân hạm Thần Dương, Thần Tinh và Thần Nguyệt hạm được Lạc Tinh cho đi phía sau. Mang rất nhiều quan viên đang trong quá trình học tập, cũng như quân lính đến tiếp quản hải cảng. Sau một ngày nhận hiệu lệnh nhập cảng, quá trình tiếp nhập hoàn thành, Lạc Tinh lại đưa những người đầu hàng mình từ các chiến thuyền neo đậu ngoài khơi, cũng tập hợp và tiến hành kiểm kê. Thanh Nguyệt, nàng cho Thần Nguyệt hạm cùng 30 chiến thuyền nhỏ, chở số người đầu hàng về Lạc Hoàng Thành. Sau đó tách ra phân công nhiệm vụ nhé. Dù sao Lạc Tinh cũng hứa cho mọi người rút lui, vì người Triệu Quốc không ai muốn phản quốc, nên phải giao việc khác tại Lạc Hoàng Thành, chứ giữ lại nơi này thì bất ổn quá. Dạ, Hùng Vương, Đại Hoàng, ngươi đi theo bảo vệ Bắc Cung nương nương, xong chuyện ta thưởng cho. Ban đầu Lạc Tinh muốn Lạc Dương trở về, nhưng nói sau nàng cũng không chịu, mới đổi cho Đại Hoàng đi theo Thanh Nguyệt. Đến đây Hải Thành coi như tạm ổn. Lạc Tinh cho 500 yêu thú tứ giai, tam giai cùng 10 khẩu tứ tinh pháo đi tiếp ứng Lạc Hồng trước. Lúc này hơn 3 vạn quân Lạc Hồng cũng đã gần tới nơi tập kết. Võ Thành lúc này cũng đã đem 3 vạn quân tiếp viện hải cảng. Do được tên chỉ huy báo cáo tình hình, nên thành chủ Võ Thành cũng hiểu chỉ 3 vạn quân không thể tấn công nổi Hải Thành, đành mang duy nhất 2 thần cơ pháo ngũ tinh của Võ Thành đi theo. Đi ra mới vài trăm dặm, đã bị đàn thú triều vây công. Lúc đầu Đại Lộc như vào trốn không người, tàn sát bừa bãi, nhưng sau đó bị thần cơ pháo bắn trúng một phát ngay chân, mới không cam lòng rút quân. Tuy nhiên nó chỉ bi sướt qua một chút, không ảnh hưởng tới hành động. Dù sao Lạc Tinh ra nhiệm vụ cho nó quấy rối và bảo vệ Lạc Hồng thôi, không cần tử chiến, thấy nguy hiểm nó lập tức rút đi. Mọi việc cứ vậy, hết yêu thú rồi tới yêu cầm tấn công. Lúc này Lạc Hồng dẫn 2 vạn quân đi theo quân đội Võ Thành và luân phiên tập kích. Hễ thấy thần cơ pháo đối phương vận chuyển đến, liền lập tức rút lui. Thần cơ pháo tuy mạnh mẽ, nhưng lại quá to lớn nặng nề. Bên Lạc Hồng lại có Lạc Na thông qua yêu cầm chỉ điểm vị trí, dòng dã một tuần, đội quân Võ Thành cứ phải chạy tới chạy lui, nên vẫn chưa đến hải cảng. Nhất là có thêm 10 thần cơ pháo chi viện từ Lạc Tinh, nên cũng gây ra nhiều khó khăn cho quân Võ Thành. Về phần hơn 1 vạn quân còn lại của Lạc Hồng, cũng đã bao quây, hư trương thanh thế bên ngoài Võ Thành, khiến cho tâm lý toàn thành chìm xuống đáy cốc. Võ Thành bây giờ quân lực không còn nhiều, chủ thành lại đang dẫn quân chi viện hải cảng, nào dám ra ứng chiến. Riêng Ngải Vi thì với 5.000 không quân, nên dễ dàng chiếm quặng Kim Tân. Sau đó cố tình thả vài người về Võ Thành báo cáo tình huống, khiến cho Võ Thành sống trong hoảng hốt. Khi hai đầu thọ địch muốn nóng lòng lấy lại quặng Kim Tân, nhưng sợ bị công thành. Khi hải cảng ổn định rồi, Lạc Tinh cho Lạc Đu Ân trấn giữ, sau đó một mình đi đến khu vực quân Võ Thành. Lúc này đã 3 ngày, quân Võ Thành không được ngủ yên. Lúc thì yêu thú tấn công, lúc thì quân Việt quốc tấn công. Kẻ địch không mạnh, nhưng cởi yêu thú nên linh hoạt. Nếu đội quân không cởi yêu thú, thì lại có đám yêu thú yêu cầm nhỏ lẻ như trồn, sóc, phi tước cầm chân giúp. Cũng may có mang 2 thần cơ pháo, nên cũng giết được vài con tứ giai. Lúc này ở trên không, Lạc Tinh đã tìm ra vị trí của thành chủ, nhưng chưa nắm chắc 10 phần bắn chúng. Sau đó đành ám hiệu cho Đại Lộc chuẩn bị phối hợp. Lúc này Lạc Hồng ra lệnh tấn công mạnh phía Tây, còn Đại Lộc chỉ huy yêu thú làm rối loạn trận pháp kẻ địch ở phía Đông. Tên thành chủ cũng lộ diện, leo lên bục cao quan sát trận hình. Lạc Tinh trên không 4 dặm, tập trung dùng mũi tam tinh tiễn hiếm có của mình, xuyên tâm tiễn. Đi nào, mũ tên sáng rực vì ma sát không khí, lại bay theo chiều xoắn ốc, dẫn đến có tia lửa xoáy như vòi rồng hiện ra phía sau mũi tên. như là tử thần đòi mạng. Phập, đầu tên thành chủ Quan Nguyên Kỳ vỡ tung. Cho tới lúc chết hắn ta cũng không ngờ mình chết giữa bốn bề quân đội mình. Thành chủ, là ai? Tiêu rồi, lui về võ thành thôi. Lúc này như hiệu ứng đô, mi, nô, hơn 2 vạn quân còn sót lại sau 3 ngày hành quân mệt nhọc. Đã như ong vỡ tổ, kéo chạy về võ thành, với 2 vạn quân của Lạc Hồng. Không có khả năng kìm giữ, nhưng cũng đuổi giết được gần 1 vạn tên nữa. Nhất là 2 thần cơ pháo nặng nề nên đã bị bỏ lại. Lạc Tinh lập tức cho 2 con tê giác tứ giai phụ trách vận chuyển nó. Đồng thời ra lệnh cho 10 con tứ giai yêu thú khác có thân hình nhỏ hơn. Khiên 10 thần cơ pháo tứ giai mà Lạc Tinh cho mang đi từ hải cảng lần trước. Tiến về võ thành. Rõ. Cuộc hành quân đến võ thành chỉ trong 2 ngày. Hạ trại nghỉ ngơi. Ngày mai sẽ có hiệu lệnh tấn công. Dù sao hành quân và chiến đấu liên tục nên Lạc Tinh đành cho toàn quân nghỉ ngơi trước. Sáng hôm sau, mọi người đang ngon giấc thì xẹt, đoang, đoang, cổng thành bị 2 thần cơ pháo ngũ tinh của mình oanh nát. Nếu thành chủ võ thành còn sống, không biết bị chính vũ khí của mình công phá thành của mình thì có cảm tưởng gì? Nhi thấy quang cảnh phấn khích, hơn 3 vạn quân Việt quốc hưng phấn hô to. Hùng vương, hùng vương, tuy nhiên trái với vui vẻ bên ngoài. Thì bên trong thành đang loạn thành một đoàn. Thành chủ mất, nên có nhiều thế lực không ai phục ai. Quân lực chỉ còn 1,5 vạn, thêm 1 vạn tàn binh chạy về hôm qua thì cũng chỉ còn hơn 2 vạn quân chính quy. Tuy có ưu thế thủ thành, nhưng ý chí đã mất. Đầu hàng sẽ không chết. Đầu hàng sẽ không chết. Vì sợ tử thương vô ích, nên Lạc Tinh cho đàn tứ tinh tràn lên bắn 10 loạt đạn nữa. Tường thành võ thành không kiên cố như Lạc Hoàng thành, nên dễ dàng bị đổ sập. Dù sao võ thành rộng lớn, không thể có trận pháp bao quây toàn thành được. Chỉ ở vài vị trí quan trọng mới có. Bên trong thành còn 20 pháo tứ tinh nữa, cũng bắt đầu đáp trả. Nhưng quân Lạc Tinh quá xa để chịu ảnh hưởng tới. Tuy nhiên ở ngoài thành thì cũng không thấy vị trí của 20 tứ tinh pháo mà phản kích. Nhưng nếu di chuyển tới trước thì khác nào làm mồi cho 20 khẩu pháo trong thành bắn ra. Phải tiêu diệt 20 nòng thần cơ pháo này mới được. Lạc Tinh ngồi chim ưng bay lên cao. Sau đó nhìn ra hướng thần cơ pháo trong thành bắn ra. Sau khi xác định phương hướng, Lạc Tinh bay lại gần. Rồi thử dùng tiễn bắn 1 mũi xuyên tâm tiễn nhị tinh. Xuất, mũi tên bay nhanh xuống. Lập tức bị một màng bảo hộ ngăn cản. Dẹt, vòng bảo hộ hơi chập chờn rồi sau đó vẫn bình thường. Có 1 lô cốt, còn kèm thêm trận pháp. Đăm chiêu suy nghĩ 1 lúc. Đúng là sức người, khó phá phòng ngự của trận pháp. Sẽ rất phí sức, tiếc là đại hoàng đã về Lạc Hoàng thành. Không thôi cả 2 phối hợp may ra phá được. Có cách rồi, yêu cầm đâu. Lạc Tinh nãy ra 1 ý tưởng. Chúng ta sẽ tấn công trước, thay vì chờ kẻ địch tấn công. Sau đó phân công 1 số điều cần chú ý. Tất cả 7 con tứ giai yêu cầm, cùng hơn 100 tam giai yêu cầm có mặt nhận lệnh. Lập tức bay kẹp 1 số tảng đá mà nó vừa sức mang. Ha ha, đón nhận B-52 oanh tạc nào. Viên đá rơi ở độ cao 4 dặm trên không thì không yếu hơn Lạc Tinh bắn bao nhiêu. Tuy bay không nhanh bằng thôi, nhưng phạm vi rộng lớn. Hơn 1.000 hòn đá rơi xuống. Vòng phòng hộ lúc này yếu dần, rồi chính thức tan vỡ. Sau đó là lô cốt giấu thần cơ pháo cũng lộ ra. Bị 100 hòn đá phía sau lao vào. Đã gần như sắp đổ vỡ nhưng còn chưa chịu sập. Cơ hội, ngũ tinh liên châu tiễn biến thể. 5 mũi tên phóng nhanh về 5 hướng khác trên vị trí 20 khẩu thần cơ pháo. Thêm 2 lần phát tên nữa. Đá bay, hầm sập, tử thương 1 số, lúc này 2 khẩu ngũ tinh pháo với phạm vi xa hơn, cũng đã tìm được vị trí khai pháo. Sau khi 1 mảng tường sập, thì khu pháo như 1 thiếu nữ không còn áo giáp bảo vệ. Xẹt, cả lô cốt trở nên tan hoang, 20 khẩu thần cơ pháo im bặt. Lạc Tinh nhân cơ hội, nhảy xuống thanh lý tất cả người còn sống, tràn lên. Lạc Hồng hiểu thời cơ tấn công tới. Đầu tiên 10 con thú to lớn tràn lên. Sau đó 10 khẩu thần cơ pháo tứ tinh trên lưng nó được người phụ trách khai hỏa. Phi đội tấn công, kỵ binh đội tấn công, bộ binh tấn công. Lạc Hồng liên tục ra lệnh. Lúc này xem như không thế lực nào trong thành ngăn nổi. Tuy nhiên hơn 4 vạn quân cả người lẫn thú đánh chiếm một thành, còn 2 vạn quân cũng không phải là không có thương vong. Đầu hàng sẽ không chết. Đầu hàng sẽ không chết. Tiếng Lạc Tinh vang vọng khắp nơi. Hy vọng chiến sự sẽ bớt thảm liệt. 2 canh giờ qua đi. Phòng ngự của phủ thành chủ cũng bị công phá dễ dàng. Chiến cuộc chấm dứt. Với tù binh hơn 3 vạn. Chủ yếu dân thường. Quân đội chỉ khoảng 4.000 người. Còn lại tử thương hết. Một phần còn lại thì kịp chạy trốn về phía cổng Bắc. Nơi đó rừng cây rậm rạp. Lạc Tinh biết không thể đuổi giết hết để bịt đầu mối nổi, nên cũng không cho đuổi giết làm gì. Lần chiến tranh này, cũng quá nhiều người chết rồi. Dù sau đây là thành lớn, có trách nhiệm bảo vệ hải cảng lẫn quặng mỏ Kim Tân nên mới có hơn 8 vạn người. Thống kê cả ngày lại Việt quốc cũng thiệt hại hơn 1.500 người. Bị thương gần 7.000, dù lợi thế rõ ràng, nhưng lúc công thành không thạo đường đi nên bị tập kích. Trong thành thì không phải lúc nào cũng được yêu thu yểm hộ do đường ngang ngõ tắt. Nhà cửa che khuất, tuy nhiên thành quả hết sức rõ ràng. Chiếm mỏ Ngọc Kim Tân, chiếm Đại Thành Võ Thành, chiếm Hải Cảng. Vấn đề hiện nay là giữ được thành quả. Cũng may thành gần nhất của Triệu Quốc, cách đây 10 ngày đường. Và là vài thành nhỏ chỉ có chưa tới 2 vạn quân. Không gây khó dễ được Việt Quốc. Lạc Tinh triệu hồi Ngải Vi từ Kim Tân về Võ Thành, để dẫn 3 vạn hàng binh và dân thường về Lạc Hoàng Thành, cũng như những quân đội bị thương nặng, đồng thời cho binh đoàn không quân theo bảo vệ. Ngải Vi, khi nào về Lạc Hoàng Thành nàng cho 35 thành xuất ra 1.000 quân để bổ sung lại Võ Thành. Rõ, thưa phu quân, với vị trí Võ Thành là trạm trung chuyển tốt nhất để chống Triệu Quốc. Cũng như làm bàn đạp đánh chiếm Nam Đảo to lớn. Mãi gần hơn tháng sau, kinh đô Triệu Quốc mới nghe được tin tức Võ Thành bị đánh chiếm. Đương nhiên tàn binh của Võ Thành sợ tội, nên nói quá lên là có 10 vạn quân liên hiệp cùng yêu thú công chiếm. Khiến cho Triệu Quốc bất ngờ. Không biết thế lực nào lại có 10 vạn quân tinh nhuệ. Lại điều khiển được yêu thú. Không lẽ là vạn thú môn? Nhưng các đại tông môn đó có khi nào lại để ý tới chiếm đoạt một thành chứ? Sau đó là hàng loạt lệnh ban ra. 6 thành gần Võ Thành nhất tập kết 6 vạn quân. Lại cho 30 vạn quân đang tấn công Thổ Quốc cấp ra 15 vạn quân nữa. Tổng cộng 21 vạn quân này có lẽ hơn một tháng sẽ tập trung đến Võ Thành. Nhờ vậy Thổ Quốc có thời gian thở đê, ốc được. Đương nhiên đã lập tức cảm tạ một số lương thảo. Cũng như 100 vạn ngọc, hơn 20 thần cơ pháo tứ tinh nữa. 20 ngày sau, tại Võ Thành Lạc Tinh tập hợp được 7 vạn quân đội. Trong đó có một chi không quân chuyên dùng cung tiễn 8.000 người. Một chi kỵ binh 1 vạn người. Số còn lại là bộ binh. Số vũ khí tầm xa là 2.000 thần nỏ tiễn. 50 thần cơ pháo tứ tinh. 4 thần cơ pháo ngũ tinh. 200 thần cơ pháo tam tinh. Nhờ vậy Lạc Tinh tin rằng chống lại hơn 20 vạn quân là dễ dàng. Vấn đề nếu chống được lần này, thì lần sau đối phương mang 50 vạn quân tới mình chống nổi không thôi. Lực lượng yêu thú chết do trận chiến lần trước đó, cũng được Đại Hoàng và Đại Lộc bổ sung đầy đủ. Hiện tại Đại Hoàng cũng quay lại Võ Thành. Lạc Tinh cho hơn 5.000 con phi cầm ngày đêm thay nhau canh gác các đường đến Võ Thành. Để nhận biết tình hình địch. Sau hơn 5 ngày tập hợp thông tin, nắm rõ ràng tình hình quân đội Triệu Quốc trong lòng tay, rồi tiến hành quan sát tìm hiểu các phương pháp tác chiến. Lạc Tinh tập hợp mọi người lại. Lần này, Triệu Quốc mang tới hơn 20 vạn quân. Các ngươi có ai lo sợ không? Không, không. Có ai muốn bỏ thành chạy đi không? Không, thưa Hùng Vương. Tốt, lần này kẻ địch tuy đông, nhưng hành quân xa xôi đã rất mỏi mệt. Chúng ta lại thủ thành cần gì phải sợ. Nhất là bên ta có tới 2 người đỉnh tiêm cao thủ cùng 2 yêu thú ngũ giai. Ta tin 30 vạn quân cũng không làm gì được quân ta. Thêm nữa, hải cảng nằm trong tay chúng ta, có thể tiếp viện nhanh chóng. Nói tình thế bất lợi nhất, nếu kẻ địch có đông gấp đôi đi nữa, võ thành không thủ được thì lui về vẫn được. Trận này dễ đánh thôi. Hôm nay ta muốn bảo mọi người tới là có chỉ lệnh. Võ thành trong lúc ta đi vắng sẽ do Nam Cung Nương Nương Hồ Ngải Vi chỉ huy. Nàng vừa từ Lạc Hoàng Thành mang thêm 3,5 vạn người đến. Lạc Hồng cùng kỵ binh đoàn đi tới vị trí này. Lạc Tinh chỉ một vị trí trên bản đồ. Không quân đoàn do Lạc Luân chỉ huy dẫn toàn bộ đội cung thủ theo ta. Cách chương.